Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895. Chương 895. Cảm động nháy mắt. Quan bản hoàng thí sự. Cái gì? Ngươi dám uy hiếp bản hoàng? Nghe nói Chu Thần lời nói, Trúc Khôn có chút không dám tin hỏi ngược lại một tiếng. Lập tức giận tím mặt. Đôi kia kim sắc long đồng bên trong hung lệ chi ý cũng là đột nhiên đại thịnh. Nháy mắt sau đó, một phương tử kim quang ấn bỗng nhiên từ Trúc Khôn đỉnh đầu hiện lên mà ra. Một thanh đối với Chu Thần đánh tới. Ta dựa vào, con gái của ngươi trong tay ta, ngươi cũng dám động thủ. Các ngươi long tộc đều như thế hổ bức sao? Quang ấn vào đầu mà đến. Quanh mình không gian trực tiếp bị phong tỏa mà đi. Chu Thần sắc mặt kịch biến, không khỏi chửi bậy dựng nói. Bất quá, Chu Thần ngoài miệng chửi bậy, động tác trên tay lại cũng không chậm. Quát lạnh một tiếng, toàn thân của hắn quang mang phóng đại, cả người đã mất đi hình thể, biến thành một cái tán phát ra quang mang nhân hình. Đô Thiên Thần lôi quyền, chân không sáng thế. Một quyền vung ra, quanh mình không gian lập tức biến mất. Tựa như là vũ trụ nổ lớn mịt sau. Vạn vật đều hư, hết thảy yên lặng tràng cảnh. Ngay sau đó, địa phong thủy hỏa lực lượng tại Chu Thần nắm đấm khuấy động ở giữa ngưng tụ bốc lên. Mang theo sáng lập, thế lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Long Hoàng Trúc Khôn tím kim long ấn. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm kích phát ra. Chu Thần nháy mắt ngược lại lùi lại mấy bước, mà Long Hoàng Trúc Khôn tím kim long ấn thì bị một quyền đánh bay. Trúc Khôn bản thân càng là kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên bị không nhỏ phản phệ. Hảo tiểu tử, khó trách dám uy hiếp bản hoàng. Xóa đi khóe miệng kim sắc huyết dịch, Trúc Khôn cười lạnh. Trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng màu vàng ống vuốt rồng. Vuốt rồng mới ra, không gian chung quanh nháy mắt run rẩy, mà Chu Thần sắc mặt cũng là triệt để nghiêm túc. Sau đó, cả người hắn lập tức trốn ở nhỏ Tử Nghiên sau lưng. Mắt thấy một màn này, Trúc Khôn lập tức tức giận đến giận sôi lên, cơ hồ là hô lên âm thanh đến nói: "Tiểu tử, thân là đấu thánh, ngươi cư nhiên như thế không cần mặt mũi, mang bà mẹ và trẻ em làm con tin. Ha ha, Trúc Khôn các hạ, ta tu vi thật sự là cao cấp bán thánh, vẫn chưa tới đấu thánh." Chu Thần không có tiết tháo chút nào đáp lại một tiếng. Sau đó cúi đầu nhìn xem nhỏ Tử Nghiên, hướng phía nàng trừng mắt nhìn, nhìn thấy Chu Thần hướng chính mình chớp mắt. Tự nhiên trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên đều là mờ mịt. Bất quá, rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Chu Thần đây là đang để nàng chủ động làm hòa sự lão đâu. Dù như người xấu này vừa mới còn kêu gào lấy muốn lấy chính mình làm con tin. Bất quá Tử Nghiên biết rõ, Chu Thần cũng không có quá lớn ác ý. Nghĩ như vậy, Tử Nghiên vẫn là quyết định giúp một tay Chu Thần. Thế là nàng lập tức tiến lên một bước, nhìn trước mắt cái này lạ lẫm nhưng lại phụ thân của quen thuộc. Nhíu tiêm lông mày, thản nhiên nói: "Phụ thân, dừng tay đi, dừng tay." "Hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái đó." "Hắc hắc, bất quá ngươi có thể để cho ta tới gần chút à?" Nghe vậy, Long Hoàng Trúc Khôn không chút do dự gật đầu, sau đó trơ mặt ra nói. Không có chút nào vừa rồi dáng vẻ phẫn nộ. Quả nhiên, thiểm độc chi tình, vạn vật đều có, cho dù là long tộc, cũng không ngoại lệ. Nghe được Trúc Khôn yêu cầu, Tử Nghiên có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu, mà đạt được nhận lời về sau. Long Hoàng Trúc Khôn thân hình cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở Tử Nghiên trước mặt. Một mặt từ ái, một loại cha từ nữ hiếu cảm giác. Trong không khí lan tràn ra, loại này cảm giác kỳ dị, làm cho Tử Nghiên thân thể mềm mại đột nhiên rất nhỏ run rẩy lên. Nàng khẽ cắn răng lấy môi đỏ. đột nhiên duỗi ra ngọc thủ, bắt lại Trúc Khôn Khoan Hậu bàn tay ấm áp. Hai tay tiếp xúc, rực rỡ kim quang đột nhiên đồng thời từ hai trong cơ thể con người tuôn ra. Cuối cùng tại hai người bàn tay chỗ giao hội, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, một loại cực đoan khủng bố uy áp lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Tử Nghiên lập tức liền xác định, cái này phụ thân của chính là nàng. Giờ khắc này, Tử Nghiên đôi mắt bên trong chứa đầy nước mắt. Hài tử, nhìn xem Tử Nghiên có chút đỏ bừng vành mắt, Trúc Khôn lập tức tay chân luống cuống. Hắn hiển nhiên đối với loại tình huống này rất không có kinh nghiệm. Lập tức chỉ có thể không ngừng xoa xoa tay, lộp bộp nhìn xem Tử Nghiên, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Đừng gọi ta hài tử, hơn ngàn năm, ta đều là cô nhi, không cha không mẹ, Tử Nghiên thanh âm thanh lãnh nói, nhưng trong tiếng nói, hơi để người có chút lòng chua xót. Chu thần than nhẹ một tiếng, nói đến, Tử Nghiên tiểu cô nương xác thực rất thê thảm. Từ nhỏ đã một mình tại hắc giác vực trong núi sâu sinh hoạt. Số tuổi nho nhỏ, mặc dù nương tựa theo thái hư cổ long long uy may mắn mạng sống, nhưng cũng không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Về sau ăn nhầm chưa thành thục hóa hình thảo, biến thành hình người, mới bị Tô Thiên mang về nội viện. Tử Nghiên nói xong lời này, khóe mắt lại là bất tranh khí chảy xuống nước mắt. Phụ thân, nàng đã từng nhất chờ đợi, chính là một màn này, lỗi của ta không nên ham cổ đế động phủ, đều là đà xá cổ đế cái kia hỗn trướng, hắn cho ta thiết kế, hại ta bị nhốt lâu như vậy. Nhìn thấy Tử Nghiên trong mắt nước mắt, Trúc Khôn lại là luống cuống tay chân tiến lên phía trước nói, hài tử, đừng khóc. Đều là lỗi của ta. Về sau ngươi gọi vi phụ làm cái gì, vi phụ đều toàn nghe ngươi. Ngươi nếu không tin, ta thề đều thành a. Ô ô ô, nghe được Trúc Khôn khuyên giải, Tử Nghiên lại là khóc dữ rồi. Nàng cả người nhào vào Trúc Khôn trong ngực, oa oa khóc lớn lên. Trăm ngàn năm qua ủy khuất, đều tại đây khắc phóng thích ra ngoài. Mà thấy tình cảnh này, Trúc Khôn nhớ tới mình bị cổ đế động phủ đóng mấy ngàn năm. Cha con không thể gặp nhau nhân luân thảm kịch, cũng là có chút lã chã rơi lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm a. Một màn này, nhìn ở trong mắt Chu Thần, cũng làm cho hắn có chút nóng mắt. Lại nói, Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Vinh Vinh hai nữ cũng riêng phần mình cho hắn sinh một đứa bé. Hắn còn chưa có đi gặp qua đâu. Hắn Chu Thần kỳ thật cũng là khi ba người, bất quá một nháy mắt thân tình cũng không thể ảnh hưởng Chu Thần lý trí phán đoán. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, có chút không hiểu nhân ý đánh gãy Trúc Khôn cùng Tử Nghiên cha con cảm động gặp nhau, thản nhiên nói, tốt tốt, Trúc Khôn các hạ, Tử Nghiên, hai người các ngươi không sai biệt lắm, đừng chậm trễ ta cứu vớt đấu khí đại lục, được không? Ếch, tiểu tử ngươi, bị đánh gãy cùng nữ nhi gặp nhau. Trúc Khôn lập tức giận dữ, bất quá xem ở Tử Nghiên trên mặt mũi, hắn lại cố nén hạ tức giận, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể cứu vớt đấu khí đại lục. Làm sao? Đại lục bên trên đã xảy ra chuyện gì? Viễn cổ gia tộc bên trong hồn tộc dự định giết sạch đấu đế hậu duệ, diệt tuyệt đại lục hết thảy phản đối bọn hắn thế lực. Nếu như không ngăn cản, đấu khí đại lục khó tránh khỏi gió tanh mưa máu a. Chu thần than thở nói, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Nghe nói lời ấy, Trúc Khôn hoàn toàn bất vi sở động. Hắn cười lạnh, nói tiếp. Ta thái hư cổ long bộ tộc xây đảo tại hư không bên trong. Bản hoàng hiện tại càng bị khốn tại cổ đế động phủ bên trong. Hồn tộc diệt tuyệt đại lục liên quan ta cái giám. Dừng một chút âm thanh, Long Hoàng Trúc Khôn thản nhiên nói. Dù sao là các ngươi nhân tộc nội chiến,